Thiên huyết ly tịch, chương 28, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói chuyện xong về hướng đi lên thiên sơn thì huyết tịch đã làm được, bằng cách lợi dụng sức mạnh của huyết ngọc bởi lời chỉ dẫn của thiên ly. Rốt cuộc tam công chúa sử dụng phép thuật gì vậy Ninh Hỏa? Quay mặt nhìn Ninh Hỏa, hỏa vương tử ngươi còn nợ ta một đóa băng liên ngươi nhớ không thiên ly đòi nợ. Nè, cô sao vậy, liễu quyết là do kỳ vương tử giết mà, chứ không phải là tam công chúa Ninh Hỏa cãi lại. Hỏa vương không thấy sao, nếu dạ kỳ không giết hắn thì công chúa cũng giết thôi. Chiêu thức của công chúa phá hầu hết các chiêu của Liễu Quyết mà Tử Hiên hùa theo. Cười, phải đó, lúc đó Liễu Quyết sắp chết rồi mới ta cho một kiếm trầu trời luôn dạ kỳ cười. Thì ra, Hỏa Vương là người nói không giữ lời Hoàng Luân làm mặt rất thất vọng. Ba người nói mỗi người một câu khiến Ninh Hỏa ức chế không nói nên lời, rõ ràng là Ninh Hỏa đang tức tối mặt nhưng cũng phải đưa băng liên ra cho Thiên Ly. Đây, được chưa Ninh Hỏa nói hầm hực, Thiên Ly cầm lấy băng liên. Cười nhẹ quay mặt bỏ đi không nói một lời. Băng liên có thể gọi là hoa sen băng, nó rất hiếm, trăm năm ra nụ ngàn năm ra hoa. Băng liên thường mọc ở những nơi toàn băng trắng và rất khó nở. Trên đại lục địa Aqua này khó có nơi toàn băng trắng nên nó rất khó tìm nên được xếp vào một trong bảy dược liệu khó tìm nhất ở lục địa Aqua này. Cô đi vào thiên sơn, ở đây phía này không có người, vì mọi người tham gia đều cố gắng đi lên phía trước. Từ sau lưng thiên ly xuất hiện một đôi cánh màu đỏ như máu. Cô giang cánh ra bay lên, sử dụng thuật tàn hình theo sau huyết tịch. Đến đỉnh núi huyết tịch là người đầu tiên đến, trông cô cũng khá là mệt. Một lúc sau, ở đỉnh thiên sơn, những người tham gia cuối cùng cũng đến, nhưng trông rất kỳ, tóc tai lung tung, quần áo rách dưới và dơ ầy, mặt mũi lấm lem tới không thể nhìn ra là ai. Chuyện đề cử, hôn nhân hợp đồng, chờ ngày anh nhận ra, quả đúng như kỳ vương nói, chưa đến 15 người lên được đỉnh núi. Huyết tịch suy nghĩ nhìn đám người kia, quả thật chưa đến 15 người, số người còn lại e là đã bỏ mạng làm thức ăn cho yêu thú ma thú hay các loại thú trong khu rừng đó. Thoát chốc, thập vị tiên sư xuất hiện cùng với Hoàng Luân, Ninh Hỏa, Tử Hiên, Dạ Kỳ với những con linh thú cửu giai mạnh mẽ. Sau lưng Hoàng Luân là một con kỳ lân một sừng màu tím rất đẹp, bên cạnh Dạ Kỳ là một con đại bàng lớn màu đen, Ninh Hỏa kế hắn là một con bạch hổ trắng lớn, còn Hiên thì không thấy. Những con này rất mạnh là đứng đầu linh thú nói đúng hơn là thần thú tập sự. Qua, là tam đại linh thú cửu giai bàn tán. Áp lực quá bàn tán, cách chương.